Chương 1104, đối nhân xử thế không muốn Thái Thiên Ca. Phần 2 hoàn toàn chính xác nên rút lui, chu vi đã có một mảng lớn hồ ly hỏa đều xông tới. Số lượng ở mấy chục con tả hữu cái này nếu như là một đám ngành vật lý quái vật còn dễ nói, mọi người hết thể có thể giống như vừa rồi đánh chết đại lượng phong chi quỷ như vậy giết chết chúng nó. Nhưng là bây giờ bất đồng, cái này đều là pháp hệ quái vật, cái kia cao kinh người ma công oanh tạc xuống tới, ta chịu được, những người khác làm sao bây giờ vì vậy, mọi người trong lúc nhất thời thu trở về lui. Đội ngũ. Thế nhưng, những thứ này hồ ly hỏa hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, trong đó đại lượng hồ ly hỏa đã phát hiện trái hồng mềm, lại một lần nữa đem mình cừu hận điểm kích trung tập trung ở tại huyết diệt trên người một cái kia dạ hỏa tập kích xuống tới. Huyết diệt lượng máu lập tức liền báo không có 50 vạn mà cái kia duy trì liên tục mất máu đốt người chi trước, mỗi giây cũng có thể thiêu đốt mất huyết diệt sấp xỉ 20% vạn lượng máu. Loại vết thương này hại đối với không có ma pháp tăng lít kỹ năng chiến cuồng mà nói, thật sự là không đả thương nổi. Vào giờ khắc này, đoàn thể lực ngưng tụ cùng ăn ý tỏa ra ngoài, băng vũ vô ưu lấy kinh người độ cắt thành một bộ ma phòng cao bố giáp, dương lên trong tay thánh linh thập tự giá. Hướng phía huyết diệt liên tục thả ra ba cái bảo toàn tánh mạng chỉ rũ kỹ năng thần thánh chỉ rũ thuật chỉ rũ thiểm quang hải nạp bách xuyên 69O29O39O29O185O20. Kể từ đó, đại lượng hồ ly hỏa cừu hận sinh rời đi, hướng phía băng vũ. Không sầu phương hướng điên cuồng tập kích qua đây mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối đã cùng ta ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành ăn ý, nàng lập tức bay đến băng vũ không sầu trên đỉnh đầu. Mà ta thì lập tức bay nhanh đến rồi băng vũ không sầu bên người, đồng thời hướng phía hồ ly hỏa mở chân mã lực, thả ra mạnh mẽ sát chiêu vô tận hải hét dài thiên long phá trong lúc nhất thời, lạnh như băng nước biển trong nháy mắt tiêu diệt hồ ly hỏa nhiệt tình, đánh ra thương tổn đạt tới 25 vạn mỗi lần cũng ở đây. Nhất khắc, huyết diệt chạy tới trước người của chúng ta, đang ở thân thể hắn tắm rửa đến nơi này thanh lương nước biển thời điểm. Khiến cho hết thể ngoài dự kiến sự tình sinh len ken gợi ý của hệ thống, bởi tinh linh bảo bối vô tận hải hét dài kỹ năng ảnh hưởng, người chơi huyết diệt trên người đốt người chi trước mặt trái hiệu quả bị giải trừ trong lúc nhất thời, mọi người kinh hỉ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hơn nữa, bởi ta và băng vũ vô ưu chỗ ở điểm vi đã ra khỏi rừng trúc, cho nên đuổi theo sau lưng hồ ly hỏa cư nhiên tan đi hơn phân nửa, đều đem về trong rừng trúc ta lập tức nở nụ cười, thật tốt. Ta có biện pháp. Phỉ Nhi kiệt kiệt cười nói, vui chịu chịu, ngươi lại có ý định quỷ quái gì rồi hả? Ta vẻ mặt hãn, vui chịu chịu là thần mã mánh khỏe Phỉ Nhi ân cần giáo dục, hít, cùng chú dê vui vẻ là một cái nhãn hiệu ô ô, ta liền biết có thể như vậy, lao bản, ta van cầu ngươi đừng lại đùa giỡn ta. Ta lệ rơi đầy mặt. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, không hòa hợp đùa giỡn ngươi một hữu môn, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ, tỉ tỉ ta một ngày không hòa hợp đùa giỡn ngươi. Ta toàn thân đều ngứa. Lão bản, ngươi không nên quá phận, đối nhân xử thế không thể Thái Thiên Ca dựa vào, cư nhiên cầm ca ca giá từ tới mang ta. Được rồi, về sau cách mỗi 5 phút đồng hồ đùa giỡn một lần bất quá, chế rêu thuộc về chế rêu, đang ở bảo bối phóng xuất ra vô tận hải hét dài thời điểm. Một cái cực kỳ thiếu đạo đức mưu ma trước quỷ đúng là trong lòng ta nổi lên mà sống, cái chủ ý này. Là chí ít có thể lấy đem trong rừng cây hồ ly hỏa một hơi thở tiêu diệt hơn phân nửa chủ ý bất quá trước mắt, còn là muốn hiện đem các loại chết tiệt mánh khỏe giết chết chung quanh hồ ly hỏa chỉ còn lại có 10 đầu tư cổ phiếu, hơn nữa toàn bộ đều bao phủ ở vô tận hải hét dài chung, từng cái trên người xích xích lạp lạp rung động, đều sắp bị tới tát, nhưng chỉ có còn không sống yên ổn, như cũ đang đối với ta rít gào. Chỉ tiếc. Đốt người chi trước cái kỹ năng đó là không có có biện pháp ở trên người ta sinh bất kỳ hiệu quả nào, ở vô tận hải hét dài rửa dưới, hỏa hệ ăn mòn cơ hồ là vô hiệu. Hơn nữa, bên cạnh ta còn có băng vũ vô ưu vẫn luôn tự cấp ta dung huyết, dạ hỏa tập kích đánh vào trên người ta cũng không phải rất đau. Ổn định lại đầu trận tuyến sau đó, mọi người mau mau xông đi lên hỗ trợ, từng cái dương lên vũ khí trong tay, một trận điên cuồng quần sắt cuốn tới, không cần thiết nửa phút. Những thứ này thật đáng buồn hồ ly hỏa tất cả đều cút. Cũng ở đây nhất khắc, bảo bối vô tận hải hét dài cũng lắng xuống. Đại nạn không chết làm bọn chúng ta đây lập tức bắt đầu quét tước mặt đất. Lúc này đây, chúng ta nhân phẩm tương đối khá, chẳng những thu được cực kỳ phong phú kinh nghiệm, nhưng lại từ nơi này chút rơi xuống vật chung tìm được rồi hai kiện khó được huyệt cấp trang bị. Mặc dù loại này trang bị đối với chúng ta những thứ này đỉnh cấp ẩn chức mà nói ý nghĩa không lớn, nhưng cũng là thuộc tính qua đồng cấp linh cấp giả bộ thứ tốt, cho quân đoàn huynh đệ mở rộng thực lực ngược lại là rất tốt tuyển trạch. Nhất kiện bố giáp hộ thối, một cây pháp trượng, đều bị ta bỏ vào ba lô, đến khi một lần này phó bản kết thúc, chúng ta lại chia tang vật không muộn. Ta đã ở mọi người quét sân thời điểm bắt đầu bố trí chiến thuật, mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy, rừng trúc chắc là hồ ly hỏa căn cứ địa, bọn người kia cực kỳ giàu hoạt, không thấy thỏ không thả chim ưng, cho nên, một hồi ta và bà bối, băng băng đi vào trước, đem đại lượng hồ ly hỏa hấp dẫn qua đây, đến khi mọi người phía trước kinh lũ lụt, tới nữa hiệp trợ tiến công mặt khác băng băng, nếu như ta cút, ngươi nhanh lên ra bên ngoài chạy, không muốn cô cứu ta, coi như là treo, cũng muốn hết khả. Năng động ở rừng trúc thiên ngoại vị trí. Mọi người lập tức hiểu chiến thuật của ta ý đồ. Huyết Diệp nói, Phi ca, nếu là như vậy, chúng ta đây sẽ cùng ngươi đều than kinh nghiệm liền có chút không thích hợp. Ngươi đem họp thành đội kinh nghiệm điều thầy nhật đi ta nói, ta đây thật không cùng mọi người khách khí, hiện tại gì cũng không thiếu, chính là thiếu đẳng cấp. Đây là lời nói thật, bởi vì ngày hôm nay không biết là cái gì tốt thời gian, khu Á Châu đẳng cấp trên thiên bảng cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ta trước mắt đẳng cấp tuy là đạt tới 195 cấp 23% kinh nghiệm, tuy nhiên lại đã bị nặn ra top 10. Trước mắt bảng đẳng cấp đầu tiên là Long Chi Ảnh, thằng nhãi này lại vọt tới 199 cấp, tăng lẹ véo độ có điểm nghịch tiên, phỏng chừng đều là đi làm cái gì biến thái nhiệm vụ. Mà tên thứ hai, cũng rất làm cho người khác ngoài ý muốn, lại là mới vừa bị ta thả một con ngựa núi Mộc Long Giã, hắn giờ phút này, đẳng cấp đã đạt đến 198 cấp. Đồ in xa tờ lòng chi ảnh tên thứ 3 là cuồng dại khó sửa đổi, đẳng cấp cũng là 198, tên thứ 4 cũng đổi chủ, biến thành Z quốc cô nương đêm tối mê tình. Mà tiểu tĩnh trước mắt cấp bậc là 197 cấp, cư nhiên chỉ có thể xếp hàng khu Á Châu bảng đẳng cấp tên thứ 6. Bất quá, tin tưởng bọn họ đẳng cấp sẽ không như thế kéo dài mà điên cuồng đề thăng, dù sao không phải là ai cũng có số may như vậy. Trở về chủ đề. Ta lúc này đã mở ra thần long ý chí và lực lượng bích lũy, chẳng khác gì là cho mình một hơi thở bỏ thêm 400 vạn điểm màng bảo hộ, bảo bối thì cơ múa lên ở trong tay đoa nở kia vũ khí, đem một tầng hắc sắc khí tức trùm lên trên người của ta len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối đối với ngài sử dụng cừu hận chi mây kỹ năng, ngài cừu hận giá trị cực đại biên độ để thăng lúc này, sau lưng của ta đứng băng vũ vô ưu, ta nói với nàng, ta lúc nào gọi ngươi cùng bảo bối. Các người lúc nào đi vào nữa, nhớ kỹ, đang ở chúng ta phía trước 10 thước chỗ đứng, khẽ động cũng không cần động, mặc kệ sinh chuyện gì nếu như ta treo, chạy mau. Băng vũ vô ưu gật đầu, ca ca, cẩn thận ta gật đầu, nhanh đi tới mấy bước, hai chân lập tức giẫm nát rừng trúc trên đất. Trong lúc nhất thời, chu vi có dị động, từng đạo hồ ly hỏa từ trước người của ta phía sau tả hữu hai bên thoáng qua rằng giặc tới rồi mà cơ hồ là cùng lúc đó. Ta lập tức bạo long hành hổ bộ, cả người lại tựa như tiễn một dạng vọt ra ngoài, rất nhanh ở nơi này trong rừng trúc tha một vòng tròn lớn những thứ này hồ ly hỏa quả nhiên rút lui, trong lúc nhất thời đem ta vây quanh, ta mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười, ngay một khắc này, toàn bộ trong rừng trúc ma chơi đều ở đây. Hướng phía ta tụ lại qua đây lúc này, ta đã trúng chiêu, phía sau gào thét mà đến từng cái to lớn hỏa cầu. Nên ở trên người được kêu là một cái cháy thần long ý chí cái kia yếu ớt độ mềm và dai cơ hồ là ở trong chớp mắt đốt rủi bất quá, hoàn hảo lực lượng bích lũy đầy đủ rắn chắc, có thể để cho ta bằng nhanh nhất độ chạy trốn tới ta và băng vũ vô ưu thương lượng xong khu vực lúc này, băng vũ vô ưu lấy cực nhanh độ theo vào nhưng mà, khiến cho ta vạn vạn không nghĩ tới là, ngay một khắc này, tiểu tinh cũng vọt tới, không nói hai lời liền mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh. Trực tiếp thay thế ta hấp thu thương tổn. Lòng của ta nhất thời ấm áp, nếu không nói thiên tân câu có tục ngữ, ngươi tên gì, đúng, ai đây thương ai, ta đừng nói là. Nàng không nỡ ta, ta cũng yêu thương nàng, lập tức đem giờ ẩn giả diện lần nữa qua tay, đồng thời thấp giọng nói, lẳng lặng, đồng tường thiết bích đi tiểu tĩnh gật đầu, nhận lấy giờ ẩn giả diện mang theo, trực tiếp hiện ra mũ giáp hiệu quả, còn cố ý đưa ra đầu lưỡi đùa ta cười. Vậy đáng yêu bộ dạng kém chút để cho ta tại chỗ thú huyết lục sắc hồ ly hỏa rất nhanh thì vì đi lên, mà tiểu tĩnh lập tức mở ra đồng tường thiết bích. Sau đó, mấy đại sự kiện linh dị trước sau sinh. Đại lượng hồ ly hỏa đều lượn lờ ở bên người chúng ta, bảo bối vô tận hải hét dài trong nháy mắt thả ra ngoài, trong lúc nhất thời, được kêu là một cái đồ sộ, chỉ thấy vô số sợi nhiệt khí theo những thứ này thường cảm quỷ trên nót điên cuồng trôi ra, đốt chúng nó gào khóc kêu loạn càng làm cho người ta cảm thấy giật mình là, tiểu tĩnh đồng học, đã bách độc bất xâm trang bị ta ái tâm mặt nạ, mở ra đồng tưởng thiết bích, trên người còn có như thế một bộ cao cấp vật ma đôi miễn trang bị, tiểu tĩnh. Đã không phải là thép tấm muội, mà là 24 thái hợp kim vô địch bưu hãng tiểu thái muội, trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ số quả thực làm cho người ta khó có thể tin. 144 điểm, 192 điểm, 149 điểm lao, còn dám hay không đánh cực kỳ một điểm kinh nghiệm của ta cái bắt đầu bất an rung động đứng lên, ngoan ngoãn long đồng, đây chính là huyết linh cấp quái vật, kinh nghiệm nhưng là cực kỳ phong phú cái này, chính là một lần hoàn mỹ chiến thuật xuống đồ sộ biểu diễn chỉ là. Ta vào thời khắc này lần nữa làm ra chiến thuật video, đem tiểu tĩnh kéo gần ta tổ trung tổ, đem kinh nghiệm phân phối điều chỉnh thành ta và nàng bình quân phân. Chính là, nữ nhân cho ta, ta là nữ nhân. Ta, chính là một tục nhân. N chương 1104, đối nhân xử thế không muốn thái thiên ca tiểu thuyết văn tự A.